Giáo sư, em có thể tốt nghiệp chưa? Chương 48, góc truyện audio.com. Chương này là chương ngoại truyện cuối cùng nên mình post ở chương 64 nhé. Cách chương.